quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của Thông Đít bố vợ làm chương 31 Tôm hùm nướng sắt. Tôm hùm đã rửa sạch từ trước, nàng lại bảo bọn hạ nhân lấy nước từ trong giếng cổ lên. Lúc này trời đang nóng như lửa, nhưng nước dưới đáy giếng vẫn lạnh lẽo thấu xương, rất thích hợp dùng để làm món này. Nàng phun nước giếng vừa múc lên vào phần đuôi tôm hùm, thịt tôm gặp lạnh từ từ co lại. Trước tiên, nàng nhỏ lên miếng sắt một lớp dầu, lấy ra tỏi đã băm nhỏ để phi, đến khi hơi nước bên trong tỏi băm bay hơi hết, dầu tỏi từ từ thấm ra tỏa ra mùi thơm riêng biệt chuyển sang màu vàng ấm, lúc này mới đẩy tỏi sang mép miếng sắt. Đây là tỏi phi giòn, là đồ gia vị chuẩn bị sẵn cho hải sản tươi. Kế tiếp là món chính. Lại đổ dầu lên miếng sắt đợi dầu nóng già. Nàng lấy tôm hùm đã rắc tiêu bột và muối lên những phần dày nhất, sau đó úp lên miếng sắt, thuận tay vẩy lên chút nước trong, rồi lấy nắp nồi đẩy lên trên. Mọi người đang nhìn đến chỗ thú vị, bỗng thấy nàng cầm nắm nồi đẩy tôm lại. Ninh Tiểu Nhàn cũng không nói chuyện, chỉ hết sức chăm chú nhìn vào nắp nồi, hai đầu bếp hiểu nàng đang đếm thầm thời gian trong lòng. Cả bữa tiệc trong phòng khách nhất thời im ắng, chỉ nghe thấy trong nắp nồi truyền ra tiếng tách tách bụt bụt của dầu chiên, khiến mọi người không nhìn được mà ngứa ngáy trong lòng. Đậy nắp một lúc lâu sau, nàng mở nắp, nàng lật tôm hùm lại, thịt tôm ngửa lên, vỏ úp xuống, lại phơn lên chút dầu và nước lên miếng sắt, rồi lại đậy nắp lại lần nữa. Động tác của nàng cực nhanh, lấy nhãn lực của mọi người, cũng chỉ thấy thịt trong vỏ tôm co tròn vào bên trong tạo thành hoa văn xinh đẹp, mặt ngoài cũng bị chiên thành màu vàng nhạt, một làn hương thơm phưng phức truyền ra. Người xem đều buồn bực bĩu môi, cũng may lần này chỉ đẩy lại hơn 10 nhịp thở là xong. Sau đó, nàng lại lật thịt tôm xuống dưới nướng khoảng 15 nhịp thở, lấy dao nhẹ nhàng nạy phần vỏ đuôi tôm ra, thịt tôm hùm trắng như tuyết đã được lột nguyên vẹn ra nằm trên miếng sắt. Lúc này mới nhìn thấu được tầm quan trọng của việc vẩy nước giếng ở bước đầu. Nếu không có nước giếng lạnh kích thích thịt tôm không co lại, thì lúc lấy thịt không bốc ra được dễ dàng như vậy. Nàng không do dự nữa, giơ dao cắt tôm hùm thành viên, lại rắc muối và tiêu bột lên, cứ mỗi mấy nhịp thở lại đảo qua đảo lại một lần, cho đến khi tất cả viên tôm đều bắt đầu co chặt lại thành hình cầu. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất, nàng đã bảo đầu bếp chuẩn bị rượu ngon từ trước, giờ lấy ra vẩy nhẹ lên thịt tôm, cả phòng đều thơm nức mũi, chỉ có hoàng lão đầu cười khổ một tiếng. Chỉ cần ngửi mùi này thôi cũng biết nàng dùng trúc diệp thanh mà ông đã giấu kỹ 40 năm rồi, ông thầm nghĩ xem ra Huyền tiểu tử đối với nàng quả thật khác với người khác, ngay cả bảo bối của mình cũng lấy trộm cho nàng dùng. Nước chanh nàng vắt trước đó, lúc này hòa cùng xì dầu thành tương, nhẹ nhàng đổ lên thịt tôm hùm, lại gạt tỏi băm phi giòn ở bên cạnh lên hóa vào thịt tôm. Nhiều lần xào chế như vậy cho đến khi viên thịt tôm biến thành màu vàng kim óng ánh. Trong quá trình xào chế thịt tôm, nàng cũng lấy một nắm măng ra để trên miếng sắt. Măng này đương nhiên đã được rửa sạch và lột lớp ngoài, chỉ để lại ngọn măng non ở giữa rồi xào qua dầu. Đợi xào xong tôm hùm, ngọn măng được xào bằng dầu vừng dưới lửa to, toàn thân cũng trở nên xanh biếc sáng bóng. Xong nàng phân phó hạ nhân mang đĩa đến, xếp thịt tôm hùm với măng đã xào xong lên, rồi đưa lên bàn cho mỗi người một đĩa. Hoàng lão tài mỏi mắt mong chờ lâu như vậy, đương nhiên là người giơ đũa trước tiên, không để ý đĩa đồ ăn còn nghi ngút hơi nóng, vội vàng đưa một miếng thịt tôm hùm vào miệng, bỗng cảm thấy miệng ngập mùi hương thơm ngon, bao phủ đầy nước hải sản nóng hầm hập cùng chút vị chua phụ trợ vừa đủ, phối hợp với tỏi băm phi giòn thơm ngon mà không tanh. Nhẹ nhàng nhai hai miếng, hàm răng cắn vào thịt tôm lại có cảm giác khẽ vỡ, sau đó chính là cảm giác kinh hỉ lúc răng cắn vào thịt tôm non mềm. Tuổi của ông đã lớn, lúc ăn thịt cảm thấy hàm răng mỏi nhừ, ông lại không thích ăn chay, mỗi lần đều cảm thấy xoắn xuýt trong lòng. Nhưng thịt tôm hùm này mềm, dai thơm đều vừa đúng, lại khiến ông muốn ngừng mà không được. Lại nếm thử ngọn măng kia, cũng thơm ngon mọng nước, mặc dù ông không thích rau củ, nhưng ăn vào cũng thấy rất ngon miệng. Miệng ông không ngừng bận rộn, nhưng trong lòng đã quyết ý muốn níu kéo Ninh Tiểu Nhàn để giữ lại công thức này. Ngẩng đầu nhìn những người khác, ai cũng chỉ bận rộn cúi đầu cùng ăn, bàn cơm nhất thời im ắng rủ rì. Ninh Tiểu Nhàn nhìn phản ứng của bọn họ, cũng biết món ăn này của mình đạt được thành công lớn rồi. Trong lòng nàng hiểu thật ra bản thân mình dùng kỹ thuật thôi. Tay nghề hai đầu bếp của Hoàng Lão Tài chắc chắn rất giỏi, ở phương diện độ lửa, gia vị và tạo hình đã sắp đạt tới đỉnh cao, nhưng Ninh Tiểu Nhàn thử qua món ăn họ làm, chỉ cảm thấy bọn họ đặt hơn phân nửa tinh lực lên phần gia vị, đậm vị mà gia vị nhẹ, hương vị món ăn tuy tốt, nhưng cơ bản đều dựa vào gia vị, không coi trọng hương vị của bản thân nguyên liệu nấu ăn cho lắm. Nhưng từ điển món ăn Trung Hoa đa dạng, trong đó nhiều hệ đã nhắc tới tầm quan trọng của nguyên liệu. Lúc Ninh Tiểu Nhàn vào vườn đã thấy rõ ràng, tôm hùm trong hồ tinh khiết tự nhiên không nói, có vài con đã gãy càng, có thể thấy bọn chúng tranh đấu kịch liệt, đương nhiên thịt chúng cực chắc cực đàn hồi. Vị tươi của bản thân tôm hùm chính là điều hiếm có trong thiên hạ, dùng hải sản tươi mới như vậy làm thức ăn. Thì phải làm nổi bật hương vị vốn có của nó, vì vậy nàng chọn dùng phương pháp xử lý bắt đầu lưu hành ở Trung Hoa trước khi nàng xuyên qua. Nghe nói nướng trên miếng sắt là do người Tây Ban Nha phát minh vào thế kỷ thứ 15-16 lúc hàng hải phát triển thủy đoàn linh đinh trên biển suốt mấy tháng vô cùng nhàm chán, cho nên lấy việc câu cá làm thú vui, cũng manh nha phương pháp nấu nướng thiên tài là ném cá lên miếng sắt được nung nóng để nấu. Phương pháp nướng sắt lưu truyền tới tận nay đã biến thành kỹ thuật biểu diễn xuất sắc trước mặt thực khách. Chỉ khi thực khách tốn thời gian chờ đợi mới cảm thấy được hương vị ngọt ngào gấp bội của món ăn lúc vào miệng. Lúc Ninh Tiểu Nhàn còn đi học, từng có bạn học mời nàng đến cửa hàng nếm thử món ăn ngon được xử lý trên miếng sắt theo cách thức tiêu chuẩn này. Thiên phú của nàng vô cùng tốt, vững vàng nhớ các trình tự mấu chốt, hiện tại dập theo, dù trình độ không cao như đầu bếp lớp chuyên về nướng sắt. Nhưng người trong bữa tiệc chưa bao giờ nếm thử, đương nhiên không thể nào so sánh. Thật ra nguyên liệu thích hợp trong tay Ninh Tiểu Nhàn không đủ, nếu ở đây có mù tạt vàng cỏ xạ hương, thì hương vị món tôm hùm sẽ được nâng cao lên một bậc. Nhưng dù vậy, chỉ nhìn bộ dạng cảm thấy mỹ mãn của Hoàng Lão Tài cũng biết trận đánh cuộc này nàng vẫn thắng. Lão đầu tử từ để đôi đũa xuống. Lại lưu luyến dư vị tươi ngon của tôm hùm một lát, lúc này mới nhẹ nhàng ho một tiếng nói Ninh nha đầu thắng, ta nghĩ chư vị cũng sẽ không có gì nhị gì a. Mọi người đang ngồi rối rít lắc đầu. Sắc mặt Thạch Quý San đã dần dần trắng bệch ngay từ lúc Ninh Tiểu Nhàn mang miếng sắt ra bắt đầu nướng, nhìn động tác như nước chảy mây trôi, nơi nào lại không biết Ninh Tiểu Nhàn đang làm được thuận buồm xuôi gió. Nàng cũng biết. Sợ rằng chính mình rơi vào cái hố to mà nữ tử phàm nhân này đã bố trí rồi. Hoàng Lão Tài vừa phán xét như vật, sắc mặt nàng xám ngoét, cố gắng duy trì vẻ lạnh nhạt trên mặt, xoay người muốn về phòng. Nàng mới đi ra hai bước, phía sau lại truyền đến tiếng gọi Thanh Thúy Thạch sư tỷ, có chơi có chịu, mời để lại tiền đánh cược. Trên mặt nàng xanh trắng đan xen. Xoay người lại dùng sức ném miếng ngọc về phía Ninh Tiểu Nhàn. Lúc quay đầu đúng lúc trông thấy Huyền sư huyên vấy vấy tay, miếng ngọc vốn sắp rơi xuống đất lại nhẹ nhàng vừa khéo rơi vào tay Ninh Tiểu Nhàn. Trong lòng nàng lập tức vô cùng mất mát, bước nhanh mấy bước đã ra khỏi phòng đãi tiệc. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của thông điếc bố vợ làm chương 32 quả nhất nhật. Mọi người Triều Vân Tông thu hết phản ứng của nàng vào mắt, có điều đây là chuyện của Quyền sư huynh, bọn họ có thể nói gì. Hoàng Lão đầu ngược lại rất hưng phấn, đầu tiên lôi kéo Ninh Tiểu Nhàn nói nhăng nói cuội, sau đó trở lại chủ đề, càng không ngừng khen món ăn này hương vị ngon tuyệt thế. Dây dưa Ninh Tiểu Nhàn muốn nàng để lại công thức món đồ nướng trên sắt này. Đương nhiên hắn biết đây là tối kỵ với đầu bếp. Nhưng mỹ vị trước mặt, nào có chú ý nhiều như vậy. Cũng may Ninh Tiểu Nhàn đã dám cáng đáng biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người, nên cũng không có ý định muốn giấu riêng. Thật ra kỹ nghệ nướng sắt tương đối đơn giản, bản thân nền tảng của hai đầu bếp đều thâm hậu, đứng một bên nhìn cũng đã biết những thứ cơ bản cả rồi. Hai người bọn họ cũng thưởng thức tôm hùm Ninh Tiểu Nhàn làm, cảm thấy quả nhiên mùi vị thanh ngọt, có bản chất khác với kỹ thuật của bản thân họ. Cho nên Hoàng Lão Tài vô cùng vui sướng cực lực giữ Ninh Tiểu Nhàn ở trong phủ thêm mấy ngày, nàng vốn định từ chối nhã nhặn, dù sao trên người cất giấu bí mật lớn như thần ma ngục trong lòng luôn có dược, song nghĩ lại ở Hoàng Phủ ở có thể tùy thời theo vào động thái bắt yêu thuận lợi tiện kiếm tiền cho nên bèn đáp ứng. Hạ nhân dẫn nàng đến phòng của mình. Mới vừa vào cửa, nàng đã cài cửa cẩn thận. Xoay người vào thần ma ngục. Nàng cười hì hì đi tới trước mặt Trường Thiên, đưa đến một cái mâm lớn như hiến vật quý. Tổng cộng nàng làm 5 con tôm hùm, mỗi người định mức được phân nửa con, lại bị hai đầu bếp chia nhau ăn nửa con, bản thân mình vẫn còn giữ lại được nửa con. Nàng được hưởng gia yến của Hoàng Lão Tài, cảm thấy nhiều sơn chân hải vị như vậy, Trường Thiên cũng không ăn được. Nửa con tôm hùm này hẳn nên để lại cho hắn. Nhưng Trường Thiên thấy món ăn này, không khỏi nghĩ đến Quyền Thập Phương vừa rồi vẫn luôn làm trợ thủ cho nàng, sắc mặt căng chặt. Thấy vậy trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không khỏi chột dạ, không biết sao mình lại đắc tội hắn rồi. Trường Thiên chỉ nhàn nhạt nói không ăn vội, lấy ngọc bội ra trước đã. Suýt chút nàng quên bén việc này rồi. Vội vàng cẩn thận lấy ngọc bội ra, lúc này mới phát hiện chính giữa ngọc bội đâu phải là một điểm đỏ, mà là một quả cầu đỏ cực kỳ nhỏ, mặt ngoài khối cầu này được che kín hoa văn vân đá, tựa như màu đỏ bị thu nhỏ lại mấy chục lần. Nàng ngạc nhiên nói đây rốt cuộc là thứ gì? Hạt giống quả nhất nhật. Hắn nhìn loại hạt giống này, như có chút thổn thức người ăn loại quả này, tài trí suy nghĩ càng trở nên nhanh nhẹn, sự hồi phục của thân thể cùng tốc độ tu hành cũng sẽ được nâng lên gấp trăm lần, xử lý việc xảy ra dường như cũng có vận khí lớn, mọi việc đều thuận lợi. Ninh Tiểu Nhàn vẫn luôn thiếu tiền từ một thế giới khác đến bây giờ, nghe thế trong mắt đã nảy hình trái tim hoa, trên đời lại có thể có bảo vật nghịch thiên như vậy, vậy chúng ta phát tài rồi. Trong tay nàng có tức những, muốn trồng ra được bảo bối này quá dễ dàng so với người thường, ăn được một quả thì có ít cho tình trạng khổ tu gấp trăm lần, tiền đồ đi về phía tây của nàng xem ra rất tươi sáng nha. Trường Thiên cười nhạo nói trên đời làm gì có loại chuyện tốt như thế, hiệu lực của quả nhất nhật chỉ có 12 canh giờ. Vừa hết thời gian, người ăn sẽ phải tỏa hóa tại chỗ. Tỏa hóa đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết tỏa hóa, nàng ngẩn ra mới kịp phản ứng, đây có ý là xong đời rồi, không khỏi rất nhục chí. Nàng đang ở độ tuổi tươi đẹp, cũng không muốn chỉ phong quang một ngày đã bỏ mạng. Trường Thiên lại cố ý tắt một đoạn thành hai mà nói, nàng mơ hồ cảm giác hắn có ý muốn trả đũa. Quả nhiên nhìn nàng mang vẻ mặt buồn bực. Sự lạnh lùng trên mặt hắn mới giảm đi một chút, quả nhất nhật chính là mang gân cốt, tài trí, sinh mệnh lực, số mệnh cùng tốc độ tu hành còn lại của đời người đều mạnh mẽ nén trong 12 canh giờ kích phát ra, thời gian vừa hết, tinh khí thần lực chút hết, dĩ nhiên phải chết, ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại, cho nên được gọi là quả thời gian. Ninh Tiểu Nhàn cả giận nói vậy thứ này có lời gì, chẳng khác gì một liều độc dược rồi. Hơn nữa còn là loại hết sức ác độc mà không có thuốc giải, uổng công nàng cẩn thận từng ly từng tí mang về, còn tưởng là mình chiếm được món hời lớn của người đàn bà chanh chua thạch quý san kia. Trường Thiên nhìn nàng một cái thật sâu, độc dược chẳng phải là vật cần thiết lúc này của ngươi sao? Vật này sử dụng vô sắc vô vị, ngay cả tu sĩ cũng không phát hiện được. Trong lòng nàng dùng mình. Có thật vậy không? Hiện tại nàng không có chút võ lực trong người, gặp phải người xấu chuyện xấu không thể làm gì khác hơn là toàn bộ dựa vào tài trí, vận khí. Có thứ độc vật như thế trong tay cũng là một lợi khí, chỉ cần sử dụng cho tốt, lúc gặp hung chưa hẳn không thể hóa cát. Trong lòng nàng thật sự có chút cảm động, tuy nói tương lai hai người bị ràng buộc vào nhau, nhưng Trường Thiên khắp nơi suy nghĩ cho mình, chính mình không nghĩ tới, nhưng hắn cũng đã sớm có kế hoạch cả rồi. Lại nghe hắn nói tiếp nếu dùng đúng quả nhất nhật chưa chắc đã là độc dược. Thế sự khó liệu, có khi ngươi cần phải uống rượu độc giải khát mới được, thí dụ như hiện tại ngươi rơi vào hoàn cảnh phải chết, bên cạnh lại không có trợ lực, như vậy quả nhất nhật kia có lẽ sẽ là thuốc hay cứu mạng của ngươi rồi, ít nhất có thể khiến cho ngươi thoát khỏi vòng vây trùng điệp, sống thêm được 12 canh giờ. Uống rượu độc giải khát ý là chỉ cầu giải quyết khó khăn trước mắt mà không thể chú ý tới họa lớn sau này. Lúc hắn nói lời này, tốc độ chậm hơn ngày thường rất nhiều, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, khẩu khí càng thêm kỳ lạ. Tim của Ninh Tiểu Nhàn nảy lên, cảm thấy hắn chắc chắn đã trải qua một đoạn vướng mắc. Nàng cắn cắn môi nói vậy bây giờ chúng ta trồng nó không? Hắn lắc đầu, thần lực trong tức những còn chưa đủ để kích thích quả nhất nhật sinh trưởng. Cất trước đi đã. Hắn nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết quả nhất nhật này là bị người khác cưỡng chế khảm vào trong ngọc bội, không phải tự nhiên trưởng thành, cũng không biết làm sao lại rơi vào tay Thạch Quý San. Buồn cười là nàng ngây người ở Triều Vân Tông lâu như vậy, lại không ai nhận ra trong người nàng có gì bảo. Quả nhất nhật tại thượng cổ cũng là vật hiếm có, người nhận ra không nhiều lắm, nếu truyền lưu đến nay lại càng không cần phải nói. Hắn trầm giọng nói, ta có một bằng hữu kinh tài tuyệt diễm, đã lấy quả nhất nhật làm thuốc, nghiên cứu ra một vị thuốc vô cùng kỳ hiệu. Độc tính càng kịch liệt hơn. Cũng không phải. Nàng lấy quả nhất nhật chế thành hoàn thuốc tên là giáp tử tán, có thể khiến cho cảnh giới của tu sĩ tăng lên 120 năm trong 12 canh giờ. Sau thời gian đó chỉ là thần hồn mệt mỏi cần nghỉ ngơi chừng nửa năm, nhưng không có những tác dụng phụ khác. Hắn thật đúng là biết giấu lời nguyên liệu nghịch thiên mãnh liệt như vậy mà giờ mới đưa ra. Không sợ đến mức nổi thương a? Nàng cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cách, nhưng mà sao, nhưng mà ngươi không có phối phương điều chế dược vật này đúng không? Nàng biết hắn cứ thích chơi trò này. Không đúng, khóe miệng hắn nhích lên, trong mắt lúc này mới ngầm vài ý cười, lúc này ngươi đoán sai rồi. Trong tay của ta lại có phối phương này. Thảo nào sao sáng nay thức dậy mắt trái nàng giật không ngừng. Hóa ra là có gạch vàng sắp rơi từ trên trời xuống a, không đúng, là trứng luộc nước trà rơi. Nàng tươi cười rạng rỡ, món đồ này không phải là thần khí dược tề nâng cao trạng thái đánh nhau thường thấy trong game online ư? Tu sĩ tranh đấu, ai không muốn cầm trong tay một lọ chứ? Lập tức từ ngữ á đua như thủy triều cuồn cuộn mà ra, quyết ý không thể không vỗ cho đại tài thần Trường Thiên một thân thoải mái. Hắn cũng không để nàng quay mình vòng vòng, chỉ dặn dò nếu lần này thuận lợi bắt được con yêu quái hút máu kia, ngươi hãy đi mua lò luyện đan, ta truyền cho ngươi phương pháp luyện đan. Nhìn bộ dáng nàng hoan hô nhảy nhót như chim sẻ, tâm tình của hắn cũng chuyển biến tốt đẹp theo, vẻ lãnh khốc trên mặt cuối cùng cũng không thể bày nổi nữa. Ai được nàng ngọt ngào đáp một tiếng. Hoàn toàn không ngờ quá trình học tập phía sau sẽ khiến nàng kêu khổ không ngừng. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ Làm Chương 33 Sự Chấp Thuận của Trường Thiên. Nàng ra khỏi thần ma ngục đốt sáng ngọn đèn trên bàn. Lúc này sắc trời mờ mờ, không thích hợp đi ra ngoài nữa, đây lại là hoàng phủ nhiều người lắm mắt, nàng cũng không nán lại trong thần ma ngục quá lâu để tránh chọc người sinh nghi. Nhưng nàng không biết, lúc này đã có một đôi mắt nghi hoặc nhìn về nơi này. Gian phòng của Ninh cô nương vẫn không có ai ra vào, sao mới vừa rồi lúc ta gõ cửa thì không ai trả lời, nhưng bây giờ lại sáng đèn rồi, vừa ăn xong canh bế môn đúng lúc là bạn học Tiểu Quyền. Hắn tự nói với mình, hoàng phủ có chút tu sĩ trấn giữ, khả năng yêu quái xâm phạm vào cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù vậy hắn vẫn không quá yên tâm. Chần chừ một lát, hắn vẫn tiến lên gõ cửa. Triều Vân Tông đối với việc tu luyện của đệ tử quản lý vô cùng nghiêm khắc. Hắn thân là đệ tử thân truyền của trưởng môn,

gã sai vặt kia lẩm bẩm trong miệng thiếu gia, ôi tiểu thiếu gia của ta ơi, ban ngày sao người có thể uống trộm rượu của lão gia chứ, đầu cũng không ngừng xoay quanh, hiển nhiên đang quan sát tình huống chung quanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, Ninh Tiểu Nhàn thấy người này diện mạo thường thường không có gì lạ, nhưng giữa lúc ánh mắt nhắm mở có ẩn vài tia sáng màu đỏ tươi, hiển nhiên rất kích động. May là ánh mắt hắn rất nhỏ, hiện tại lại là ban ngày, chút điểm gì thường này đặt trên đường cách như nước chảy này sẽ không ai phát hiện. Trường Thiên đương nhiên là nhìn thấy, xem thường nói còn chưa ăn vào miệng đã không nhìn được muốn tiết lộ thân phận, làm yêu quái như hắn thật mất giá, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này của hắn là sao đây. Nàng liếc mắt, đang chuẩn bị theo sau, nhưng dừng bước nhìn khắp nơi. Liền kéo một bé trai đang chơi đùa bên cạnh sang. Tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ một việc được không? Nàng đút một ít bạc vụn vào trong tay bé trai, bây giờ lập tức chạy tới nhà hoàng lão ra tìm một vị thúc thúc tên là Quyền Thập Phương, nói với thúc ấy bốn chữ tánh mạng du quan, sau đó dẫn thúc ấy vào trong con hẻm nhỏ phía trước. Nếu để làm xong chuyện này, tỷ tỷ cho để thêm 2 đồng bạc nữa. Đứa bé trai này mặc quần áo bình thường, xem ra là con cái nhà bình thường, chỉ là tuy tuổi cậu bé nhỏ, nhưng cũng đã hiểu được diệu dụng của bạc, bởi vậy dưới sự vui mừng, dốc sức liều mạng gật đầu chạy đi đến hướng Hoàng Phủ. Hoàng Phủ ở ngay khu phố xá sầm uất, cách đây không xa, lấy tốc độ của bé trai này, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 36 Bức Yêu Hành Hung. Con đường này rất dài, còn có thể trông thấy mấy tiểu ăn mày, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không tìm ăn mày tới làm việc này, cũng không phải vì trong lòng kỳ thị, mà là lo lắng bọn họ không vào được Hoàng Phủ. Dù sao ở huyện Tứ Bình, Hoàng Lão Tài cũng là nhân vật có uy tín danh dự à, nếu đứa nhỏ quần áo tả tơi có thể tùy tiện ra vào nhà ông, vậy còn có thể tồn tại được hình tượng nhà giàu gì đó ư? Chỉ sợ dù chỉ bị cản lại hỏi vài câu, cũng là tổn thất nàng không gánh nổi. Điều nàng thiếu nhất hiện tại, chính là thời gian. Mắt thấy hai người đằng trước đã biến mất ở trong hẻm nhỏ rồi, nàng mới rón ra rón rén đi theo. Ngõ hẻm này mặc dù hẹp, chỉ đủ chỗ cho 3 người xếp hàng ngang đi qua, nhưng vừa quanh co vừa dài, hai bên trên đầu tường toàn rêu xanh. Xem ra từ lúc xây dựng xong đến nay đã lâu lắm rồi, ở giữa có mấy đường rẽ. Ở trong con ngõ chật hẹp này đều là người nghèo tầng dưới chót, thoạt nhìn bộ dáng không mấy quan tâm đến bất luận cái gì. Trước mặt có 2 người đi qua, họ cũng chẳng buồn nâng một cái mí mắt. Trong ngõ hẻm tràn đầy rác rưởi tồn đọng, dưới ánh nắng gay gắt thối rữa biến chất tỏa ra mùi hôi đáng sợ. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn rất thích sạch sẽ, nhưng giờ phút này từ đáy lòng nàng lại cảm ơn mùi hôi này. Nàng biết mũi yêu quái đều rất tinh, nếu như ở đây sạch sẽ không có gì, vậy thì 8 phần có thể ngửi thấy mùi của nàng rồi. Yêu quái lại đỡ thiếu niên đi tới nơi vắng vẻ tối tăm nhất, nơi đó căn bản không có nhà nào nữa. Nàng không dám đi quá gần, chỉ có thể vất vả theo đuôi phía sau qua nhiều cái ngã ba. May là yêu quái phải đỡ một người, tốc độ chậm đi không ít, nàng còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng nhìn mấy cái ngã ba, nàng lại lo lắng Quyền Thập Phương đi vào có thể mất dấu hay không. Thôi, phải tin tưởng Quyền sư huynh, hắn tự có thủ đoạn tiên ra trước mắt, quan trọng nhất là theo sát yêu quái không cho nó chạy thoát. Yêu quái kia mang theo thiếu niên đi vào chỗ sâu nhất của hẻm nhỏ. Lúc này tuy là buổi trưa áng mặt trời gay gắt, nhưng phía ngoài hẻm có một gốc đa lớn cành lá rậm rạp, bóng cây vươn vào vừa vặn che khuất cuối hẻm, thoạt nhìn có vài phần âm u. Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ khi nhìn thiếu niên kia, liếm liếm môi, hiển nhiên đã rất đói bụng, sắp không chờ được mà há to mồm. Ninh Tiểu Nhàn nắm tay lại thật chặt, chuẩn bị cố nén buồn nôn mà nhìn một màn quái vật hút máu xuất sắc. Kết quả thiếu niên đột nhiên động đậy, mơ mơ màng màng rủi mắt nói: "A Phúc, đây, đây là nơi nào, chúng ta về đến nhà chưa a?" Hắn chưa nói được mấy câu, đã thở nhẹ một tiếng, sau đó lại không động đậy nữa. Ninh Tiểu Nhàn thấy thật rõ ràng, yêu quái A Phúc này thấy thiếu niên dần dần tỉnh lại, liền lấy móng tay bén nhọn nhẹ nhàng chích vào cổ hắn, con mồi liền nặng nề ngủ mất. Xem ra trên móng vuốt của hắn có chất độc đưa tới tác dụng gây mê A. Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác. Hừ, kháng tính mạnh như vậy cũng khiến ta lãng phí chút tinh khí, yêu quái cười lạnh một tiếng, lại không chần chờ nữa, mở cái miệng rồng cắn xuống cổ thiếu niên. Lúc hắn há mồm, Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng thấy được bốn cái răng nanh sắc bén nhưng mảnh mỏng cực kỳ, giống như là con dao cạo râu, mà hai cái răng nanh phía trên càng dài hơn so với phía dưới. Lúc hắn cắn xuống, tứ chi thiếu niên co quắp một chút, xem ra cũng cảm giác được sự đau đớn cùng cực trong cơn mê ngủ. Yêu quái này làm hại người cũng không để máu chảy khắp nơi như nàng tưởng tượng, mà là hút trọn vẹn, xem ra máu này với hắn mà nói là vô cùng quý giá. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hẻm nhỏ an tĩnh này, chỉ có tiếng rên yếu ớt của thiếu niên cùng tiếng vang uống máu từng ngụm lớn khủng bố của quái vật kia. Ninh Tiểu Nhàn nấp trong góc bóng râm không dám nhìn nữa, nghe cái thứ tiếng đáng sợ này chỉ cảm thấy máu cả người cũng muốn đông lại theo. Đây là yêu quái hoang dại đầu tiên nàng nhìn thấy, cảnh tượng bức yêu ăn người đầu tiên nàng nhìn thấy từ sau khi nàng tới dị giới, nó còn muốn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng. Mắt thấy đồng loại bị yêu quái cắn nuốt như vậy, sinh mệnh lực dần dần trôi đi. Mình lại không thể làm gì, còn phải lo lắng người tiếp theo có thể đến phiên mình hay không, mùi vị đó thật sự khiến người ta cả đời khó quên. Nàng đột nhiên cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi. Lúc còn nhỏ, nửa đêm trong phòng đen kịt, nàng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào cửa tủ quần áo, trong lòng luôn nghi ngờ sẽ có một con quái vật chạy ra. Hiện tại nàng lại một mình trốn trong bóng râm, trước mặt lại có một con quái vật ăn thịt người thực sự. Hơn nữa khoảng cách giữa nàng và con quái vật kia chỉ ngắn ngủi 5-6 trượng mà thôi, nàng phải cắn chặt môi dưới mới không để răng trên dưới va vào nhau. Nhưng nàng không khống chế nổi nhịp đập tim mình, cái loại sợ hãi vốn thuộc về bản năng này quắp chặt lấy trái tim nàng, khiến tim nàng như nổi trống, không ngừng nhảy thình thịch. Ninh Tiểu Nhàn, đây là giọng Trường Thiên, yêu quái này thính lực rất tốt, ngươi phải khống chế nhịp tim của ngươi một chút, nếu không hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra ngươi. Nàng biết, đương nhiên nàng biết sách sinh vật trung học cũng có ghi, rơi chủ yếu dựa vào tiếng vang để phân biệt vật thể, A Phúc trước mặt lại là một con yêu vật, thính lực so với con rơi bình thường chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hiện tại hắn còn đang say mê trong mùi vị máu tươi, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, nghe được bên cạnh có tiếng tim đập rung động không ngừng, muốn không phát hiện nàng cũng khó. Nhưng nàng sợ hãi a, thứ như sợ hãi con người có thể khống chế sao? Nàng bất quá chính là người phàm, còn là người phàm gì giới kinh nghiệm càng đơn giản hơn so với người phàm ở thế giới này. Trường Thiên dường như tâm linh tương thông với nàng. Khẽ thở dài một hơi, thả nhẹ ngữ điệu nói, chớ sợ, thả lỏng một chút, hết thảy có ta. Giọng hắn một khi thả nhẹ, là dễ nghe đến mức không chịu nổi, giống như ngọc thạch trong trẻo va vào nhau, rồi lại có vài phần thuần hậu của rượu ùa lâu ngày. Hơn nữa hắn nói hết thảy có ta. Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng biết, mặc dù hắn ngày ngày ngồi cùng nàng trong thần ma ngục, nhưng không thể đi ra giúp nàng. Nhưng khi nghe được những lời này trong lòng lại không khỏi ngọt ngọt. Đây chỉ là yêu quái cấp thấp nhất, nếu ta ở cạnh ngươi, thì chỉ một ý niệm trong đầu là có thể khiến nó thần hồn câu diệt, không đáng khiến ngươi kinh sợ như thế. Mặc dù nói từ mang sát khí nặng nề như thần hồn câu diệt, giọng hắn lại như gió nhẹ nhàng phe phẩy, khiến nàng không tự chủ nghĩ đến cái buổi tối lần đầu tiên phát hiện thần ma ngục kia. Nàng nằm trên giường nói chuyện với Trường Thiên, tiếng nói của hắn dường như chính là một loại dịu dàng, nghĩ đến chuyện đẹp nhất tốt nhất, nghĩ đến đầu ngươi thích nhất, tâm tình tự nhiên có thể mở rộng. Chỉ cần kiên trì chờ đến khi Huyền Thập Phương chạy tới, ngươi sẽ thắng đồ thích nhất nàng nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đến con chó nhỏ đáng yêu nhà cậu, cố gắng tưởng tượng đến bóng dáng non nớt của nhị hổ, kết quả trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Trường Thiên trước khi lần đầu đi xuống thang nhìn thấy hắn. Nàng chưa bao giờ tin trên đời có thể có nam nhân tuấn mỹ như thần như thế, thật sự hắn chính là chuyện tốt nhất đẹp nhất nàng trông thấy. Từ đó trở đi, nàng lại có ý vô ý mà tránh né hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không đi vào gặp mặt hắn, bởi vì sự vật quá tốt đẹp khiến nàng lo được lo mất. Trường Thiên nghe tim của nàng đập nhẹ đi, chậm lại, dần dần trở về bình thường. Không khỏi hài lòng gật đầu. Vì cho nàng an ủi, lúc hắn nói chuyện đã vận dụng lực lượng thần thông chói long tác phẫn nộ mà càng siết chặt hơn, hắn cũng không quan tâm. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 37 cứu binh cuối cùng đã tới. Nhưng tâm linh Ninh Tiểu Nhàn cứng cỏi cũng thật khiến hắn có mấy phần tán thưởng. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái ăn thịt người, chớ nói nữ tử yếu đuối như nàng, đổi thành đại nam nhân chỉ sợ cũng sẽ la hoảng lên rồi cướp đường mà chạy, nàng lại còn có thể bình ổn nhịp tim tiếp tục quan sát. Yêu quái bên ngoài dường như đã ăn cơm xong, ngẩng đầu nhẹ thở ra một hơi, lưu luyến liếm lấy giọt máu ở khóe môi tựa như dư vị vô tận. Ninh Tiểu Nhàn cố nén buồn nôn cẩn thận quan sát. Phát hiện thiếu niên kia mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng theo quy luật. Hắn chưa chết chỉ là bốn lỗ máu trên cổ quá mức kinh người, mùi máu tanh ở đây cũng quá nồng nặc. Một màn càng ngạc nhiên hơn xuất hiện, A Phúc lại bấm thủng ngón tay, nhỏ máu vào miệng thiếu niên mới nhỏ vài giọt, vết thương trên cổ thiếu niên đã dừng chảy máu, sau đó từ từ bắt đầu co rút lại. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khỏi hẳn. Đợi đến khi qua mười mấy nhịp thở, cổ của hắn thoạt nhìn đã hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có một chút ngoại thương nào. Ninh Tiểu Nhàn hoảng sợ trong lòng, con bức yêu này lại còn có bản lĩnh này, chỉ cần hắn không hút cạn máu một người đến chết, thì sẽ không dễ có người phát hiện hành động săn mồi của hắn, quả nhiên là thật là thủ đoạn nha. Nhưng hai thi thể ở huyện Đông và huyện Nam là chuyện gì xảy ra? Hắn uống đến nỗi căn bản không dừng được, cho nên không cẩn thận giết chết người sao? Trong khi nàng đang nghĩ ngợi, A Phúc lại dường gì mà lầm bầm lầu bầu, máu Lý gia này có thêm thuốc bổ thật thơm a. Đáng tiếc huyết ngưu là của bọn hắn, chỉ có thể len lén uống vài hớp. Chưa đắc diền hắn xoáy lại cười cười nói, nhưng mà không sao, nơi này còn có điểm tâm nhỏ có thể ăn. Hôm nay ta nhất định phải ăn được no bụng. Lời còn chưa dứt, một đôi mắt màu đỏ tươi đã nhắm qua hướng Ninh Tiểu Nhàn ẩn thân. Nàng vẫn bị phát hiện, kẻ này thật đúng là gian xảo. Đại khái sau khi hút máu đã phát hiện nàng trốn một bên rồi, nhưng vì không đả thảo kinh xà nên ra vẻ không biết. Hiện tại xử lý xong vết thương của thiếu niên, rốt cuộc đã rảnh tay để đối phó nàng. Không có thời gian do dự, nàng đứng bật dậy, muốn chạy ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mặt vừa hoa lên, A Phúc nhảy lên năm trượng, dễ dàng ngăn trước mặt nàng. Hiện tại nó đã hiện ra nguyên hình, thân hình cao lớn khom xuống, dưới xương sườn có màng cánh. Hai gò má cao vút, trong miệng đầy nanh, nhìn thấy người rình trộm mình là một cô nương mi thanh mục tú, nhất thời nước miếng cũng muốn chảy xuống. Thật nhanh, yêu quái cấp thấp nhất, tốc độ cũng nhanh như vậy sao? Trong đầu nàng mới xẹt qua ý nghĩ này, yêu quái đã duỗi móng vuốt chộp tới, xem ra định bóp chặt cổ nơ gơ, tốc độ nhanh vô cùng. Ninh Tiểu Nhàn chợt nghiêng đầu một cái. Móng vuốt của A Phúc xẹt qua gương mặt nàng, cắm vào trong tường, phập đâm ra một lỗ nhỏ. Mẹ nó, cái đó mà cào trúng mặt nàng, thì tiểu mỹ nữ trong veo đáng yêu như nàng từ nay về sau bị hủy dung rồi. Mượn lực xoay người một cái, nàng ra sức chui qua dưới xương sườn yêu quái. A Phúc khẽ ơ một tiếng, dường như không tin có người có thể tránh được móng vuốt của hắn. Nói đến điều này, cũng may nhờ mấy hôm nay ăn gạo vân hương, vô tri vô giác cải tạo thân thể của nàng, khiến phản ứng và động tác của nàng đều linh mẫn hơn trước rất nhiều. Có điều hiện tại nàng thân hãm trong tù, cũng không thể dương dương tự đắc. Tay Ninh Tiểu Nhàn khẽ trống trên mặt đất, đứng lên, thấy A Phúc nhe răng cười cũng xoay người qua. Nàng thuận thế lấy một quả dưa bở từ đống trái cây thối giữa bên cạnh ném vào yêu quái, bản thân thì quay người bỏ chạy. Nhanh chạy thôi, kéo thêm được một giây, khả năng nàng giữ được mạng sẽ lớn hơn một phần. Nàng sải bước chân, lấy cả khí lực bú sữa mẹ ra chạy vội về phía trước, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không dám tin. Tại thời điểm nguy nan, lực lượng con người bạo phát ra quả nhiên rất lớn. Nàng có thể cảm giác được adrenaline đang bài tiết kịch liệt, ủng hộ chủ nhân trốn thật xa. Nguy cơ phủ xuống bản thân, suy nghĩ của nàng lại phá lệ rõ ràng. Khi chạy như điên, đồng thời đầu óc của nàng cũng đang cấp tốc vận hành. Tốc độ yêu quái sau lưng tuyệt đối nhanh hơn nàng, đuổi theo nàng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau khi nàng bị bắt phải làm sao đây? Trong giày phải có cất giấu thanh truy thủ. Nàng nên tìm cơ hội nào rút ra dùng mới có thể một lần hành động có hiệu quả. Đây lại nói Quyền Thập Phương đâu rồi? Quyền Thập Phương ở đâu? Hắn chẳng lẽ muốn như cảnh sát ở một thế giới khác, chờ sau khi tất cả kết thúc mới xuất hiện? Sau khi đó mảnh vụn xương cốt của nàng cũng không còn thừa lại nữa. Yêu quái kia đã nói rất rõ ràng, nó muốn ăn no bụng mà, mắt thấy nếu nó chỉ lấy máu thiếu niên làm món ăn khai vị, như vậy bữa ăn chính khẳng định phải mềm mại đáng yêu lại ngọt ngào như mình đây rồi. Huống chi mình là người chứng kiến hắn hành hung, nói gì cũng không giữ lại được tánh mạng, nàng lập tức sẽ biến thành thi thể thứ ba xuất hiện sau hai nơi huyện Đông và huyện Nam rồi. Đáng hận chính là nơi táng thân này đều là rác rưởi, vừa thối lại bẩn. Tiếng rít gào chấn động tâm hồn của bức yêu cơ hồ gần ngay bên tai. Nàng biết A Phúc muốn làm tan rã ý chí phản kháng của nàng, nhưng điều này cũng cho thấy nó cách mình quá gần, đưa tay một cách là có thể với tới. Nàng cắn răng chuẩn bị cúi người nhổ con dao găm trong giày ra. Trong tuyệt cảnh cũng phải ra sức đánh cược một lần ngồi chờ chết, luôn luôn không phải là phong cách của nàng. Ninh Tiểu Nhàn đang định lăn một vòng ngay tại chỗ, một đạo kiếm quang lạnh lẽo lại từ một chỗ khác của con hẻm bay tới cực nhanh. Sau khi bay tới mang theo sự phẫn nộ và quả quyết của chủ nhân, trong nháy mắt lại nghênh hướng bức yêu. Theo đó còn có một tiếng gầm thét giận dữ và lo lắng yêu nghiệt, ngươi dám! Quyền Thập Phương cuối cùng hắn đã đuổi tới, vọt vào trong tầm mắt chính là cái bóng dáng màu trắng kia. Nàng chưa từng khát vọng nhìn thấy nó tại bất cứ thời điểm nào như vậy. Hàn quang này tới nhanh mà hung ác, bức yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng lắc mình, bị cắt đứt nửa bên màng cánh, nhất thời tốc độ giảm mạnh. Đạo kiếm quang kia như có linh tính, vừa quay đầu đã xếp trở về, quanh thân điện quang lóe lên, khí thế cuồn cuộn chấn hồn đoạt phách, sắc bén vô cùng. Tâm thần A Phúc bị cuốn lấy tránh né hai cách đã bị bước đến chân tường, cả người lại không thể động đậy, đành phải nhắm mắt chờ chết. Dư Diêu từ phía sau chạy tới thì thầm gieo hò, nghĩ bụng đại sư huyên quả nhiên tiên phú kỳ giai, Lôi Đình kiếm quyết này lại đột phá đến cảnh giới đại thành vào lúc này rồi. Lôi Đình kiếm quyết là kiếm quyết bí truyền của trưởng môn Triều Vân Tông giao cho Huyền Thập Phương, lúc bắt đầu ra chiêu sẽ có thêm uy lực giận dữ của bản thân, có khắc chế rất lớn với yêu tộc. Có điều Huyền Thập Phương tính cách trầm ổn, vẫn không thể lĩnh hội được ý cảnh phong mang tất lộ, lôi ngục giá lâm, cho nên vô luận cần cù như thế nào, bộ kiếm quyết này cũng không luyện tới chỗ sâu. Chỉ có hôm nay, lúc này, hắn xa xa nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn liều chết mà chạy, vuốt nhọn của bức yêu phía sau đã sắp chạm đến mái tóc nàng, bất kể thế nào mình đều không đến kịp. Dưới cơn nóng vội giận dữ, ôn nhu thủ thành gì đó, đoan phương lễ trọng gì đó đều bị hắn ném ra sau ức, trong lồng ngực sát ý sôi trào, toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy mạng yêu quái trước mắt cứu Ninh Tiểu Nhàn, nhưng thần xui ruột khiến lại phù hợp với kiếm ý bá đạo vô luân của Lôi Đình kiếm quyết, một kiếm chém ra, lôi điện dày đặc, dễ dàng phá vỡ mà tiến vào cảnh giới đại thành, ngăn cản con yêu quái này cũng chẳng qua chính là tiện tay mà thôi. Đương nhiên Ninh Tiểu Nhàn xem không hiểu chỗ kỳ diệu trong đó. Mắt thấy phi kiếm muốn lấy mạng yêu quái, nàng vội vàng hô to một tiếng kiếm hạ lưu yêu kiếm quang dừng lại cách cổ họng yêu quái ở vị trí chỉ vẹn vẹn một tấc, kiếm quang sáng như tuyết tỏa ra thu vào bất định, dọa A Phúc bị sợ đến mức răng run lên lách cách. Dư Diêu cười nói chúc mừng sư huynh, lôi đình kiếm quyết đại thành rồi. Quyền thập phương cũng không để ý tới hắn, chỉ hỏi Ninh Tiểu Nhàn ngã ngồi ở một bên cô nương sao rồi. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của thông điếc bố vợ làm chương 38 bức yêu nuôi nhốt huyết ngưu. Hà! Nàng đang không chút hình tượng mà ngồi dưới đất há mồm thở dốc, cố gắng nhận thức sự tốt đẹp của sinh mệnh. Một khi móng vuốt của con bức yêu kia dính vào nàng chắc chắn sẽ không do dự hút nàng thành xác khô, ngấm lại chính mình gần như nghe được cả tiếng tử thần hít thở thì toàn thân nàng lập tức phát run. Nhanh tỉnh táo lại đi Ninh Tiểu Nhàn. Đây cùng lắm chỉ là tiểu yêu cấp bia đo đạn thôi, trong game online chính là dã quái tặng kinh nghiệm, nếu ngay cả nó mà ngươi cũng sợ thì đường đi về phía tây sau này cũng đừng đi nữa, nhảy thẳng vào ổ yêu quái mời bọn hắn ăn tiệc thịt người được rồi. Nàng liều mạng khích lệ chính mình, hơn nữa thành công cảm nhận được tốc độ tim đập rõ ràng chậm dần. Nàng lại không biết quyền thập phương cũng trộm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thấy nàng suýt chút nữa là rơi vào tay bức yêu, không biết sao hắn đột nhiên lo lắng. Nàng lại tìm về được giọng nói của mình. Quyền sư huynh đừng giết nó. Bức yêu không chỉ có mình nó, hai nam nhân nghe vậy đều nhìn về phía nàng. Nàng đang định nói tỉ mỉ, chỗ sâu trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp. Thiếu niên vừa bị uống máu đang tỉnh dậy. Dư Diêu kinh ngạc nói hắn lại không chết. Bức yêu đã chữa khỏi miệng vết thương của hắn, hắn cũng không đáng ngại nữa. Trong ánh mắt khó tin của hai người, nàng nhanh chóng nói, nơi này không thể ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói tỉ mỉ hơn. Quyền thập phương gật đầu với Dư Diêu, người sau ném ra một sợi tiên tác vàng ấm trói chặt bức yêu lại. Ba người một yêu mới rời đi không lâu, thiếu niên trên mặt đất đã từ từ tỉnh dậy, lúc đầu còn mơ mơ màng màng, nhưng vừa mở mắt thấy mình lại nằm chỗ sâu nhất của con hẻm, chung quanh là rác rưởi thối lên, thì bị dọa đến mức vừa quay người đã bò dậy, cho là bị người khác cướp. Nhưng hắn sờ sờ trên người thấy bạc vẫn còn, nhất thời cao hứng trở lại. Thiếu niên này cảm giác đầu váng mắt hoa, nhưng trên người lại không có vết thương, liền cho rằng mình uống rượu quá nhiều, lung la lung lay bắt đầu đi về. Sau khi trở lại hoàng phủ, tất cả mọi người Triều Vân Tông tụ tập lại một chỗ, ngay cả Thạch Quý San bực bội giận dỗi cả tối cũng trình diện. Ninh Tiểu Nhàn nói mới vừa rồi lúc yêu quái này uống máu người, đã nói thiếu niên kia là huyết ngưu của người khác, hắn chỉ lém uống. Có thể thấy được còn có những con bức yêu khác, mà địa vị cao hơn cả hắn. Thạch Quý San lạnh lùng nói bên trong thành đã chết hai người thời gian cách 5-6 ngày, vừa đúng sức ăn của một con bức yêu. Nếu có những con bức yêu khác, người chết cũng sẽ không chỉ có chút như vậy. Thạch Sư Tỷ nói rất có lý. Ninh Tiểu Nhàn khen nàng một câu. Nếu như chỉ cắn bị thương mà không cắn chết người thì sao vậy, thì không có cách nào xác định trong huyện Tứ Bình có bao nhiêu con bức yêu đúng không. Nàng chuyển hướng sang Quyền thập phương, Quyền sư huynh cùng Dư sư huynh vừa rồi đều thấy thiếu niên bị bức yêu tấn công chỉ bị mất máu chứ vẫn chưa chết đi. Hai người gật đầu. Nàng nói tiếp ta nán lại ở đó thật lâu, thấy sau khi bức yêu hút xong máu thì lại đưa ngược máu mình vào trong miệng con mồi, kết quả vết thương trên cổ thiếu niên kia đã khép lại, không để lại chút dấu vết. Một gã đệ tử Triều Vân Tông không nhịn được nói ngươi. Ngươi xác định? Quyền thập phương tiếp lời ta có thể xác định. Lúc thiếu niên kia tỉnh dậy, ta ngầm quan sát một lát, vết thương trên cổ hắn quả thật không còn, hơn nữa bình yên về đến nhà. Thì ra nhãn lực của bạn học tiểu quyền cũng rất tốt nha. Hôm nay đi qua mấy hiệu dược liệu, lão bản tiết lộ cho ta một tin. Nàng đổi nguồn gốc tin tức thành hiệu dược liệu, tránh cho Thạch Quý San liên tưởng đến việc nàng đi bán ngọc bội. 2-3 tháng gần đây, Gia đình giàu có ở huyện Tứ Bình thường có người ngã bệnh, tìm đại phu đến xem, đều nói là thiếu máu thể hư, cần dược vật bổ huyết bổ khí đến điều dưỡng. Chẳng lẽ, mọi người nhìn nhau không nói gì, đều nghĩ đến một kết luận khiến người nôn mửa. Có đệ tử sắc mặt tái nhợt nói ngươi nói là có số lượng bức yêu không xác định ở trong huyện Tứ Bình dựa vào việc hút máu người sống để sống. Không giết người, chỉ uống máu tựa như nuôi nhốt súc vật, thật ra thì nàng muốn nói là nuôi nhốt bò sữa để uống sữa. Vừa rồi bản thân A Phúc cũng đã nói thiếu niên kia là huyết ngưu của những con bức yêu khác. Hơn nữa những con bức yêu này có thể trà trộn vào trong những gia đình giàu có, dựa vào hấp thụ máu con cái nhà giàu làm thức ăn. Ninh Tiểu Nhàn bổ sung. Người giàu có mua nổi thuốc bổ, khả năng tái tạo máu càng nhanh hơn một chút, thì càng thích hợp làm huyết ngưu, hơn nữa con cái nhà giàu ham chơi bời, có chút bệnh thể hư khí nhược cũng rất bình thường, không dễ gây chú ý ánh mắt người ngoài. Như vậy, hai người chết ở huyện Đông và huyện Nam là chuyện gì xảy ra, chuyện này lại trở về điểm bắt đầu. Quyền Thập Phương lắc đầu nói vậy cũng chỉ có thể hỏi con bức yêu này rồi. A Phúc bị dây trói vàng của Dư Diêu trói lại, không thể giãy giụa chút nào. Hắn vẫn không nói một lời, giờ phút này thấy ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung qua, đột nhiên nói một đám vắt con không có kiến thức, chẳng hiểu biết gì. Quyền Thập Phương cũng không tức giận, đang muốn thỉnh giáo ngươi đây. Giờ phút này hắn lại khôi phục sự đoan chính trầm ổn, thái độ con yêu quái này không làm hắn nổi nóng chút nào. Kết quả là con bức yêu này tự nghĩ mình hẳn sẽ phải chết, cũng không chịu mở miệng, cho đến khi Thạch Quý San uy hiếp muốn cắt đứt tay chân hắn, hắn mới cười lạnh nói ngươi muốn chém thì chém đi, dù sao nói ra thì bức lão đại cũng không để ta sống, còn không bằng chết trong tay các ngươi. Kết quả Thạch Quý San giơ kiếm chém tới liền bị Quyền Thập Phương ngăn lại, yêu quái này vẫn nhắm mắt, hiển nhiên thấy chết không sờn. Nếu nói một người hoặc yêu ngay cả chết cũng không sợ thì ngươi còn có thể lấy gì để uy hiếp nó? Ninh Tiểu Nhàn hỏi Dư Diêu, sợi dây này của huyên trói có chắc không? Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đương nhiên đây là do sư tôn tự mình tế luyện, đừng nói con tiểu yêu này, mà ngay cả yêu quái đại thừa kỳ cũng trốn không thoát đâu. Như thế thì nàng an tâm rồi, nàng cũng không muốn một lát yêu quái này đột nhiên làm loạn. Ninh Tiểu Nhàn nói với Quyền Thập Phương, Quyền sư huynh có thể cho ta thử một lần hay không, ta nói riêng với hắn vài câu. Lúc này mọi người cũng không có biện pháp tốt, tự nhiên đều đồng ý, chỉ có Thạch Quý San trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Mắt thấy mọi người đều đi hết, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên đem cái ghế tới, khoan thai ngồi xuống bên cạnh bức yêu, cười nói mặc dù vừa rồi người muốn ăn ta, nhưng đại nhân có đại lượng, ta không so đo với ngươi là được. A Phúc lạnh lùng nói tiếc thật, hương vị máu của ngươi nhất định rất thơm rất ngọt. Cảm ơn khích lệ. Trong lòng nàng dùng mình một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cam tâm sao? Cam tâm, cam tâm cái gì? A Phúc nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Tiểu cô nương trước mặt này như biết hắn đang suy nghĩ gì, nói tiếp ngươi nghĩ xem, ngươi ở nơi này chịu đủ tra tấn, kết quả là những con bức yêu khác ăn ngon uống sướng trong hang ổ. Ngươi chịu khổ thậm chí mất đầu, thế nhưng bọn họ lại hồn nhiên không biết. Nỗi oan ức này ngươi gánh có oan hay không? Á Phúc không lên tiếng. Nàng lại nói ta nghe nói yêu quái ăn thịt người thích chọn buổi tối. Nhưng ta thấy mới giữa trưa ngươi đã lôi kéo thiếu niên kia vào trong ngõ tối hút máu, chắc là lén lút rồi, thiếu niên này là huyết ngưu của bức yêu khác rồi, ngươi còn đi uống trộm đồ của người ta, nói vậy bình thường ngươi lăn lộn cũng không dễ, nếu không làm sao đến nỗi chịu đói chịu khát. Nếu không có bọn họ, một mình ngươi chẳng phải tiêu dao tự tại, muốn uống thì uống sao, chịu tiếng xấu thay cho loại yêu quái này. Ngươi oan hay không oan? Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ Làm chương 39 hướng dẫn từng bước đi tới. Nói đến đây, A Phúc biết nàng đang khích bác ly gián,

Trên thảo nguyên Nam Phi ở địa cầu có một loại linh dương, trong vài tuần nó sanh hạ thú con thì bản thân cũng sẽ không sinh ra bất kỳ mùi gì, chỉ cần nó nằm sấp vào bụi cỏ, cho dù là sư tử xài lang gần trong gang tấc cũng không phát hiện được. Bức yêu ở trong yêu tộc là loại yêu quái có địa vị thấp, thực lực yếu dưới chót, nó có bản lĩnh thiên phú như vậy để bảo toàn bản thân thì cũng không lạ. Tuy vị trí thế giới khác biệt, nhưng sự khéo léo của tự nhiên đồng dạng đều đáng kính. Chủ ý đã định, người Triều Vân Tông định chém A Phúc một kiếm, lại bị quyền thập phương ngăn lại. Lý do rất đơn giản, A Phúc quá phối hợp. Một con yêu quái vài phút trước còn thấy chết không sờn, mấy phút đồng hồ sau thì có hỏi tất đáp, đây tuyệt đối không bình thường. Bọn họ phải giữ lại tánh mạng của nó. Nếu như nó nói láo chỗ nào trong bí mật của Phúc Bức tộc thì sao ít nhất còn có thể trở lại kiểm chứng. Về phần Ninh Tiểu Nhàn loại hành động đánh giết vào đại bản doanh yêu tộc, từ trước đến giờ không hoan nghênh người phàm gia nhập liên minh, huống chi diện mạo của nàng đã bị Bức yêu nhìn thấy từ trước. Đến lúc đó quyền thập phương chưa chắc có thể phân tâm để ý nàng, vì vậy nàng vẫn nên ở lại hoàng phủ tương đối an toàn. Bạn học Tiểu Quyền lo nàng tức giận, nói tốt khuyên nhủ mấy câu. Ninh Tiểu Nhàn cúi mắt đáp ứng, dường như ủy khuất, không ai biết kế hoạch của nàng phải đợi sau khi tu sĩ rời đi mới có thể áp dụng, nàng còn ước gì không cần đi đây này. Dưới màn đêm bao phủ, các tu sĩ nhảy lên phi kiếm sưu sưu sưu bay đi, trong phòng khách lớn như thế chỉ còn lại Ninh Tiểu Nhàn cùng với Bức yêu A Phúc bị trói thành bánh chưng. Lúc này yêu quái dõi mắt đáng thương trông mong nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Yêu cầu của nàng, hắn đã làm theo, hiện tại Bức yêu đặc biệt hy vọng nàng có thể thực hiện lời hứa, để cho mình một con đường sống. Nhưng mà sao hắn lại cảm thấy, nụ cười của nữ tử người phàm trước mắt này thoạt nhìn đặc biệt dù gì chứ, Ninh Tiểu Nhàn đúng là đang nhìn chòng chọc hắn mà cười. Từ khi nàng vào huyện Tứ Bình đến bây giờ bận việc lâu như vậy còn không tiếc dùng bản thân đi mạo hiểm, chính là hết lòng tin theo việc đi vào hoàn cảnh nguy hiểm cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đền đáp này chính là con Bức yêu ở trước mặt. Ta là người giữ lời, ngươi nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Nàng thở dài, có điều thế sự khó liệu. Có lẽ sau này ngươi còn ước gì hôm nay được chết ở chỗ này đó. Trong lời nàng có ẩn ý, A Phúc trừng lớn mắt, nhìn tiểu cô nương trước mắt vươn ra bàn tay mảnh mai trắng trong đặt trên trán mình. Nếu là lúc bình thường, hắn không cần tốn nhiều sức là đã có thể bẻ gãy bàn tay nhỏ bé non mịn như vậy rồi, nhưng bây giờ hắn bị trói chặt. Nào có cách để trả đòn tiếp theo, trong nháy mắt cảnh trí quanh thân hắn đã thay đổi, hắn chỉ biết mình từ trong phủ đệ nhân gian đột nhiên tiến vào không gian khổng lồ bị phong bế, ở đây bốn phía đều dùng hắc thạch phẳng lì để lót. A Phúc chỉ có thể chú ý tới những thứ này bởi vì khi ánh mắt của hắn rơi vào người ngồi ở trung tâm mật thất kia thì đã không thể chuyển mắt được nữa. Người nọ nhắm hai mắt, áo đen tóc đen, ngồi dựa lên cột lớn ở chính giữa, mặc dù có hai sợi dây xích bạc xuyên qua vai, nhưng lại không có chút cảm giác ngồi tù nào, mà giống như là quân vương bệ nghệ thiên hạ, ngồi yên trên bảo tọa của chính mình. Ở trong mắt A Phúc, trong nháy mắt hắn trông thấy, sau thân người này như có hư ảnh bách thú hồng hoang lao nhanh chiến đấu xẹt qua, mỗi một màn đều cực kỳ chân thật, mỗi một màn cũng đều cực kỳ máu tanh. Đương nhiên hắn biết những cảnh tượng này toàn bộ đều đã xảy ra, từng trận đều là đại chiến kinh thiên động địa. A Phúc ngay cả mặt đối phương cũng chưa nhìn kỹ, đã cảm giác được áp lực kinh khủng vô hình vô dạng đè lên thân, khiến cho hắn khó thở, máu trong mạch máu cũng như muốn đọng lại. Cổ họng hắn khanh khách liếu hai tiếng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng ngay cả nói cũng nói không ra, chỉ có thể bị áp lực này từ từ đè xuống thành kính mà quỳ xuống đại bất kính. Đây là yêu tính chảy xuôi trong huyết mạch hắn, trừng phạt tội đại bất kính khi hắn dám nhìn thẳng quân vương. Mà ở trong mắt Ninh Tiểu Nhàn, A Phúc đi vào cùng mình vừa thấy Trường Thiên thì hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, cả người run rẩy không ngừng, cả nói cũng nói không ra, thật sự dọa nàng hết hồn, thầm nghĩ yêu quái này mang bộ dáng liệt sĩ thấy chết không sờn, sao vừa vào đã kinh sợ rồi. Nàng nghi ngờ nhìn Trường Thiên, lại phát hiện hắn chỉ mở mắt mà thôi. Ngươi làm gì hắn vậy? Người ta mới vừa vào đã dọa hắn nằm dạp trên mặt đất. Có cần thiết không là đạo đãi khách ở nơi này sao? Ta không làm gì cả. Trường Thiên thản nhiên nói, vẫn chưa. A Phúc nghe ra nghĩa sâu trong lời nói của hắn, có lòng cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không mở miệng được, đành phải cúi đầu càng thấp. Huyết mạch của hắn quá thấp. Cho nên hắn thấy ngươi mới sợ hơn cả thấy tổ tông sao? Lúc lần đầu ta nhìn thấy ngươi, sao không kích động như thế? Nàng đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng, cũng không nghĩ lại xem lần đầu tiên nhìn thấy cái nam nhân cao quý lãnh diễm này, cái nữ nhân vừa sợ sệt, vừa kích động, vừa chờ mong là ai? Hắn là yêu, ngươi không phải. Tiềm tàng trong huyết mạch yêu tộc là sự kính sợ với vị trưởng giả hùng mạnh. Nội bộ yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, so với nhân tộc cũng không thua bao nhiêu. Có điều nhân tộc là dựa vào quyền thế trong tay, nhóm đại yêu thì dựa vào huyết mạch cùng yêu lực cường đại để khuất phục chúng yêu. Trường Thiên là thần thú thượng cổ. Mặc dù A Phúc không biết chân thân của hắn là ba xà tiếng tăm lừng lẫy, chỉ dùng huyết mạch rơi yêu cấp thấp nhất của hắn đến đối mặt với Trường Thiên, thì so với chuột thấy mèo còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cái gọi là thần uy như ngục, thần uy cũng như biển. Lời nói ban đầu của Trường Thiên để an ủi Ninh Tiểu Nhàn một ý niệm trong đầu là có thể khiến hắn thần hồn câu diệt, thật ra cũng không khoa trương. Trường Thiên nhìn về A Phúc nói, ngươi còn có thể đủ râu đủ đuôi mà quỳ ở đây, thì nên cảm thấy may mắn hôm nay ngươi không đụng vào một sợi tóc của nàng. Nếu không ta sẽ lột bỏ da rơi của ngươi, lại rút thần hồn của ngươi thả vào huyền minh thần hỏa thiêu đốt 7749 ngày. Ngươi nên cảm tạ quyền thập phương, là hắn cứu ngươi. Giọng hắn bình thản thật giống như đàm luận thời tiết, nội dung lại khiến A Phúc không rét mà run. Trong lòng Trường Thiên cũng rất căm tức. Con tiểu yêu quỳ dưới chân này trước đây làm sao hắn để vào mắt được, nhưng chính là con tiểu yêu tầm thường như vậy, suýt chút nữa lấy mạng Ninh Tiểu Nhàn vào giờ ngọ. Hắn có thể thấy hết thảy, có thể nghe được hết thảy, nhưng không làm được gì, cuối cùng vẫn là quyền thập phương giả nhân giả nghĩa cơ u a Triều Vân Tông chạy tới cứu Ninh Tiểu Nhàn. Nếu không phải giữ lại còn có chỗ hữu dụng, hắn hiện tại lập tức muốn nghiền xương con bức yêu này thành cho bức yêu, tức khắc cảm giác được áp lực quanh thân mình tăng lớn lên một bậc, trái tim đập bi bịch như muốn lập tức nổ bung. Không thể không giãy giụa mở miệng nói, yêu tổ, tha mạng, hắn thật hối hận, sớm biết như thế, không bằng chết ở bên ngoài rồi, còn tốt hơn gấp trăm lần so với đối diện vị tổ tông yêu tộc này. Ninh Tiểu Nhàn biết Trường Thiên đang chút giận thay mình, trong lòng liền có sự đắc ý nhàn nhạt. Dù sao lúc giờ ngọ nàng suýt chút bị yêu quái này ăn, liên tục bị kinh sợ hù dọa. Làm sao cũng phải tìm chút lợi tức về, lập tức nói với A Phúc, đừng lo, ở chỗ này ngươi khẳng định không chết nổi, tộc trưởng qua thầu của ngươi cũng vào không được. Nàng trầm ngâm rồi nói, hai con tiểu bức yêu kia thật sự không tìm được sao?